Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 86, thần chỉ vây giết. Bên trong phòng ngủ, Đường Hồng trên màn hình điện thoại, đây là Phạm Dư phát tới siêu phàm giả áp diễn đàn nhiệt thiếp screenshot. Luận trí cường sức mạnh Đường Hồng cùng trí cường ý chí Phương Nam Tuân ai là hiện nay thế giới đệ nhất nhân, siêu phàm nhập thánh người mạnh nhất. Đường Hồng không khỏi trở về điều ngữ âm. Ai phát thiếp mời? Cái gì đệ nhất nhân? Ta không phải nói tạm thời đem bản danh ẩn giấu, sử dụng danh hiệu thí thần giả, làm sao đem tên ta thêm vào rồi? Đường Hồng vừa nói vừa lắc đầu. Không có gì hay so sánh. Chặn đánh thần chỉ lúc Phương Nam Tuân công nhận mạnh nhất, chống lại bá chủ lúc Đường Hồng càng mạnh hơn chút. Điểm trực bạch, hắn đánh không lại Phương Nam Tuân. Phương Nam Tuân đánh không lại viễn cổ bá chủ, mà làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn có chém giết bá chủ nhất tuyến phần thắng, nhưng nhất định phải có nhập thánh giả ở bên phối hợp. Thùng thùng tương đương Phạm Dư hồi phục. Ta phát thiếp mời, ngài bản danh đối siêu phàm cũng bảo mật sao? Nàng cũng phát điều ngữ âm. Nhược nhược hỏi, cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Siêu phàm không có chuyện gì. Đường Hồng vừa nhìn, còn tưởng rằng là cái nào màu đỏ kim cố ý kiếm chuyện. Nỗ lực bốc lên hắn cùng lão Phương tranh chấp. Hóa ra là Phạm Dư phát thiếp. Vừa bực mình vừa buồn cười đánh chữ hồi phục. Ta tạm thời không gia nhập minh tinh siêu phàm kế hoạch. Màu đỏ kim không biết tốt nhất. Chủ yếu phòng ngừa mới gia nhập màu đỏ kim dễ dàng phạm sai lầm. Phạm Dư giải thích lên. Ừ, diễn đàn không có màu đỏ kim. Siêu phàm giả áp đổi mới cải bản mấy lần. Siêu phàm giả cùng màu đỏ kim chia làm hai cái diễn đàn chuyên khu. Siêu phàm hai cái đều có thể vào, vô hạn chế, màu đỏ kim vào không được siêu phàm chuyên khu. Nàng cái này thiệp phát ở siêu phàm chuyên khu, chỉ có siêu phàm nhìn thấy, mà siêu phàm ý chí, tỉnh táo, lý trí, không tồn tại tranh danh đoạt lợi, liền không sẽ gây nên tranh chấp. Đường Hồng hiểu rõ, dáng dấp như vậy, người lòng hiếu kỳ quá nặng rồi. Hắn cũng miễn không được hiếu kỳ, lặng lẽ đăng nhập siêu phàm giả áp, click thời gian thật dài không chú ý diễn đàn giao diện. Phạm Dư, chúng ta Vân Hải phân khu chặn đánh đội mấy người vẫn thảo luận chuyện này. Liền muốn nhìn một chút những khác siêu phàm nói thế nào. Nếu không ta cắt bỏ thiếp mời. Không sao, Đường Hồng vội vã ngăn cản nàng. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta không phải kẻ hẹp hòi. Tốt. Phạm Dư từ lâu là tiêu chuẩn siêu phàm giả. Gần đây chuẩn bị xung kích đỉnh cấp siêu phàm giả. Nàng lại cùng Đường Hồng hàn huyên vài câu liền đi tìm những khác siêu phàm khoe khoang. Nhìn, ta không ngừng có Đường Hồng WeChat. Còn có thể như thường lệ phát tin tức. Được chất lượng cao hồi phục. Phạm Dư tức khắc lâng lâng. Cả người được cực đại thỏa mãn, phảng phất nhân sinh đạt đến đỉnh cao. Một bên khác, Đường Hồng điểm mở thiếp mời, xem nội dung của nó, đầu ngón tay trượt đi màn hình. Lâu chủ là Phạm Dư, lầu 2 lại là tỉnh Quảng Nam cố vấn cấp bậc, ta càng nghiêng về Đường Hồng. Lầu 3, hai vị trí cường giả đặt ngang hàng không phải rất tốt sao? Lầu 4, thế giới đệ nhất nhân, hoàn toàn có thể có hai vị. Chặn đánh chiến tiến hành lúc, đợi ta sống sót trở về lại lên tiếng. Chặn đánh chiến tiến hành lúc, đợi ta sống sót trở về lại lên tiếng. Lầu 5 là Tây Ninh phân khu đỉnh cấp siêu phàm. Nàng bên kia mạng lưới tín hiệu hình như không tốt lắm. Liên tục 5 cái lặp lại rồi. Sau đó là lầu 10. Nhập thánh giả võ nhị thế lóe sáng lên sàn. Đường Hồng sửng sốt, hơn 50 tuổi người lớn tuổi lại còn sẽ dùng diễn đàn. Cả người hắn chấn động, nhìn chăm chú nhìn lên. Võ nhị thế vạch trần ra rất nhiều bí văn liên quan với trí cường vị trí. Vậy muốn từ đệ nhất thời đại nói tới, 5 năm trước, đệ nhất thiên tài là đệ nhất thế giới công nhận trí cường giả, nàng từng ở 9 năm trước một mình đánh chết trong lịch sử tôn thứ nhất 7 màu thần khu. Vậy cũng là lần đầu giữa hè hạo kiếp, đệ nhất thời đại sau khi đi qua, thiên tài lóng lánh, 11 vị đột phá nhập thánh trên đời thiên tài cường đại nhất. 11 người phân không ra ai mạnh ai yếu, thế là bất luận thứ tự, không có cao thấp trên dưới, thiên tài nhập thánh trở thành trí cường giả xưng hô. Năm nay giữa hè sau khi đi qua, đệ thất thiên tài thí thần giả hào quang vạn trượng, vô số người sùng bái kính ngưỡng, cho rằng Đường Hồng là cái thời đại này lĩnh chạy giả, người khai sáng, không miện kỳ tích chi vương. Đồng thời, Phương Nam Tuân mở ra trên nhập thánh, mượn thần tính nửa thức tỉnh, hấp thu đại lượng tín ngưỡng, ý chí lực mơ hồ đạt đến 6 lần cực hạn điểm giới hạn. Không sai, lần thứ 6 ý chí lực cực hạn, đột phá 5 lần cực hạn, tức là trên nhập thánh. Lần thứ 6 ý chí cực hạn chính là thiên tài nhập thánh trong thời gian ngắn khó có thể với tới độ cao. Tóm lại, Võ Nhị Thế khách quan lên tiếng, Phương Nam Tuân toàn thắng Đường Hồng. Đường Hồng không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục lật xuống, lật đến thứ 36 lâu thời điểm, Phương Nam Tuân xuất hiện, hắn cho Võ Nhị Thế hồi phục một cái to lớn mỉm cười biểu tình. Có đi mà không có lại không phải lễ vậy. Xét thấy Trung Hoa dân tộc truyền thống Mỹ Đức, tuân theo thân mật hài hòa giá trị quan, Đường Hồng cũng cho Võ Nhị Thế trở về cái to lớn mỉm cười biểu tình. Vừa vặn là điều này thiếp mời 37 lâu, dưới lầu Phương Thánh Giả, dưới lầu Đường Thánh Giả. Hai người đều là mỉm cười mặt, nickname đều là màu trắng tinh, treo một cái sáng loáng nhập thánh đánh dấu. Hai vị nhập thánh, trí cường giả, chụp ảnh chung lưu luyến lưu kỷ niệm. Ngày hôm nay diễn đàn đặc biệt náo nhiệt, ta nhớ tới trước đây siêu phàm giả áp diễn đàn hầu như không gặp siêu phàm giả. Bị màu đỏ kim chiếm lĩnh, diễn đàn phân khu sau, người liền nhiều. Khoách liệt, siêu phàm giả khoách liệt, nhập thánh giả cũng có thể ha anh. Có người lẫn nhau thêm bạn tốt mà. Ngăn ngắn 2 phút, thiếp mời lại thêm ra vài điều hồi phục. Có thể xưng tụng nhiệt thiếp phạm vi toàn quốc. Siêu phàm chỉ có hơn 3.000. Một lát sau, Đường Hồng lật xem mấy chục điều thiếp mời. Chợt có trống vắng dâng lên đầu. Hết thảy đều trở nên đần độn vô vị. Siêu phàm phân khu quá rụt rè, quá lý trí, ân, vẫn là màu đỏ kim tốt. Soạt xong diễn đàn để nhân thân tâm đều sung sướng, Đường Hồng chạy đi màu đỏ kim phân khu đi dạo. Vòng, đúng như dự đoán, đầy màn hình đều là thí thần giả 3 chữ. Hắn lui ra diễn đàn, lại lên mạng tìm tòi, có quan hệ siêu phàm nhập thánh tin tức, bàn luận sôi nổi. Phô thiên cái địa nhiệt độ bóp nát mạng lưới. Đường Hồng thoáng xem lướt qua một phen. Từ hot search đầu tên, đến hot search đuôi tên. Sắp tới 40 hot search cùng siêu phàm có quan hệ. Nói thí dụ như siêu phàm giả tỷ lệ thương vong cực cao. Bị thương tỷ lệ 100%. Hy sinh tỷ lệ 40%. Theo quan phương từng chút công bố thần chiến chân thực tư liệu. Siêu phàm giả địa vị tăng vọt, có công khai tài liệu cá nhân, có tiếp tục không có tiếng tăm gì. Thiên hình vạn trạng cục diện càng ngày càng nóng nảy. Rất tốt, Đường Hồng lật qua lật lại tin tức. Thời sự điểm nóng, hắn dự định 2 ngày nữa lại kích phát nhất chi độc tú. Nhất chi độc tú, tiền lời cực cao. Nhưng có xây dựng cảm giác thần bí thiết lập trước điều kiện Đường Hồng đã liên tục 3 ngày chiếm dụng đài truyền hình trung ương kênh tin tức. Theo số lần tăng nhanh, tiền lời mức độ lớn giảm thiểu. Trước đây, sức của một người là kỳ tích, kề vai chiến đấu các siêu phàm từ không hỏi đến. Bây giờ, được ăn cả ngã về không thật đáng sợ. Đại đa số siêu phàm hiếu kỳ, khắp nơi khiếp sợ. Các quốc gia nghiên cứu cơ cấu muốn biết đường hồng đối mặt bá chủ lúc sức mạnh tăng vọt nguyên. Nhân cụ thể là cái gì? Là duyên cớ nào? Là cái gì nguyên lý? Tất cả những thứ này làm sao phát sinh? Có cái gì quá trình? Có gì tất yếu điều kiện lấy đường hồng là nguyên hình? Sáng tạo khoa học công pháp, có thể hay không phổ cập đến siêu phàm trên người? Cho dù đường này không thông, chỉ ít các thiên tài giống đường hồng bình thường cũng tốt. Tiếc nuối chính là, Sở Nghiên cứu Trung ương đã phát ra tương quan thanh minh. Vạch ra nên hiện tượng cũng không có phổ biến tính. Viễn cổ bá chủ thức tỉnh, nhân loại cần đường hồng. Nhìn chung toàn thế giới, chỉ có đường hồng một người có tư cách cùng bá chủ bình đẳng hiệp thương. Hữu hảo giao lưu, UTC, GMT cộng 8 giờ thời gian. Ngày 18 tháng 6, 1 giờ 20 phút rạng sáng, Đại Tây Dương chiến khu, 20052XCD chi hòn đảo. Hòn đảo này có hai tòa thần chi tế đài. Đánh số song tử Bắc tế đàn đời trước trấn thủ giả là đường hồng. Song tử Nam tế đàn lại là Lý Tuyết Không, mà hiện tại nhập thánh giả toàn bộ triệt về trong nước. Trên đảo không nhập thánh, siêu phàm phòng giữ đội còn đang, cùng với từng chiếc quân hạm tàu tuần tra. Mọi người kinh hãi ánh mắt đồng loạt nhìn phía hòn đảo phương Bắc một đầu kia che kín bầu trời bá. Chủ bóng người chính là Tinh Trần Nhạn, châu Bắc cực loài chim bá chủ. Minh, Tinh Trần Nhạn hút thần tức, cặp mắt màu xanh biếc kia đột nhiên hơi động, nghiêng đầu, thẳng người lên, xa xa nhìn phía đường chân trời. Thần thánh ánh sáng sáng lên, từng vị toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần hung bảo phá tan mặt nước biển. Số lượng cao tới 30 tôn. Các thần có thể dễ dàng quét ngang một cái nước lớn. Các ngươi, đây là muốn vây giết ta. Thú vị, mơ háo, gan to bằng trời. Tinh Trần Nhạn giận dữ cười. Nhưng ở một khắc tiếp theo, nó cũng không cười nổi nữa. Phương Đông, phương Bắc, phương Nam, phương Tây chân trời sáng lên thần thánh ánh sáng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.